Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201 gạt bỏ. Trương Dai Dai ngay trước toàn bộ văn phòng trước mặt, trực tiếp cự tuyệt chủ quản Thành Tân Mai yêu cầu vô lý. Cái phản ứng này chấn kinh tất cả mọi người. Thì liền còn lại tổ xem kịch vui chủ quản cùng tổ viên nhóm cũng trợn mắt hốc mồm. Một người mới dám có loại phản ứng này. Xác thực quá mức nằm ngoài dự tính. Đây cũng không phải là phổ thông công ty nhỏ. Người nói đi là đi. Không có chút nào lưu luyến. Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ thế nhưng là chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể tới. Liền nối liền thành mới mai coi thường nhất cái kia nơi hẻo lánh nữ nhân viên. Đều là trong nước lớn nhất đại học tốt nghiệp. Một người mới dám chống đối chủ quản. Cái gì thời điểm nghỉ việc, trực tiếp đem tên của ngươi đưa lên. Còn có bình thường tăng lương cùng nhân viên khảo hạch, đều phải chủ quản đến chấm điểm đánh giá. Cho nên, nếu như gặp phải một cái phiền toái chủ quản, trên cơ bản cái này nhân viên thật nhiều năm cũng phải bị chết đè ép. Bởi vậy, Trương Dai Dai hành động làm cho tất cả mọi người giật mình. Nàng đến cùng là ở đâu ra dũng khí làm như thế? Thành Tân Mai mặt bạch, một chút biến đến trắng bạch. Trương Dai Dai, ngươi, nàng gầy như que củi tay run rẩy chỉ Trương Dai Dai. Vừa định muốn chửi ầm lên, thế nhưng là rất nhanh nàng kịp phản ứng. Nơi này là bộ phận tài vụ văn phòng, rất nhiều người đều nhìn đâu. Nếu như bởi vì thủ hạ nhân viên không mượn cho nàng y phục thì lời mắng người. Vạn nhất bị tổng giám đốc biết chắc là phải bị phê bình. Nghĩ tới đây, nàng không thể không đem bên miệng mà nói cho nuốt xuống. Đổi thành, người muốn là nói như vậy. Quên đi đi, không có việc gì, thành thì có thể đi tìm người khác mượn. Nàng cố làm ra vẻ tiêu sái nhìn về phía bên cạnh Hứa Thiến. Hứa Thiến ác hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dai Dai liếc một chút. Oán trách nàng bán đứng chính mình. Hứa Thiến. Người bộ kia Baleno y phục làm thành tỷ mặc một ngày có được hay không? Thì một ngày, Thành Tân Mai dựng thẳng lên một ngón tay. Mỗi chữ mỗi câu, hiền lành, nói ra. Hứa Thiến mặt mũi tràn đầy do dự. Thành tỷ, ta cái kia bộ quần áo chính mình còn dự định ngày mai xuyên đâu. Bình thường ta đều không nỡ lấy ra. Lúc này thời điểm, Trương Dai Dai ở bên cạnh chậm rãi nói. Cái kia không vừa vặn mà. Rõ ràng Tổng Giám Đốc Thiên tới thị sát, thành tỷ thế nhưng là đại biểu chúng ta toàn tổ đâu. Hứa Thiến mặt giống như là ăn đại tiện một dạng khó coi. Vừa mới nàng cũng là dùng câu nói này ở bên cạnh cho Thành Tân Mai hát đệm. Nghĩ không ra bây giờ lại bị Trương Dai Dai dùng để phản sạc chính mình. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể kiên trì. Đau lòng thêm thịt đau gật đầu đồng ý. Ai, vẫn là chúng ta lão công nhân hiểu chuyện. Biết cái gì gọi là tập hợp gạch dưới gạch dưới gạch dưới thể gạch dưới gạch dưới gạch dưới vinh gạch dưới gạch dưới gạch dưới dự gạch dưới gạch dưới gạch dưới cảm giác. Thành Tân Mai lôi kéo dài. Nói, cố ý đối với Trương Dai Dai nói ra. Trương Dai Dai căn bản làm như không thấy. Giả bộ như không liên quan chuyện của mình. Thành Tân Mai hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Đợi đến nàng sau khi đi, Hứa Thiến tức giận tới đối Trương Dai Dai nói ra. Dai Dai, ngươi làm như vậy cũng quá không có suy nghĩ đi. Hứa tỷ bình thường đối ngươi không tốt sao? Ngươi sao có thể đem ta đi bán đâu? Trương Dai Dai tự hồ cũng không nghĩ tới. Nàng lại còn có mặt tới chỉ trích chính mình. Đối nàng tốt. Mỗi ngày đem chính mình một đống lớn công tác ném cho nàng làm thì kêu đối nàng tốt. Ha ha, thật sự là không biết xấu hổ. Vốn là Trương Dai Dai tâm lý liền bị Thành Tân Mai làm rất tức giận. Bây giờ thấy Hứa Thiến tới chơi xỏ lá. Nàng dứt khoát cũng không già. Trương Dai Dai một mặt lãnh đạm nụ cười nhìn lấy Hứa Thiến. Thản nhiên nói, Hứa tỷ, người câu nói này liền nói không đúng a. Vừa mới rõ ràng là ngươi nói. Chúng ta cần phải vì toàn bộ tổ cân nhắc mà. Ngươi cùng thành tỷ quan hệ tốt như vậy. Mượn nàng y phục mặc xuyên thế nào? Chẳng lẽ lại, ngươi ghét bỏ thành tỷ a? Nàng cười ha hả hỏi. Hứa Thiến biến sắc. tranh thủ thời gian nhìn một chút Hành Tân Mai vị trí. Phát hiện nàng đi địa phương khác, lúc này mới thở dài một hơi. Nàng cắn răng, sự kiện này đã đáp ứng Thành Tân Mai, cũng không có cách nào sửa lại. Nàng thở phì phò theo dưới đáy bàn mang lên đến một đống chi trả biên lai. Ẩm, một tiếng phóng tới Trương Dai Dai trên mặt bàn. Hôm nay đem những này biên lai cho ta xét duyệt đi. Nàng lạnh như băng nói. Không có ý tứ, ta hôm nay có việc. Vẫn là chính ngươi mau lên. Trương Dai Dai cười lạnh nói. Nàng trước đó giúp Hứa Thiến chiếu cố cũng không phải là bởi vì sợ đối phương. Thứ nhất là muốn sử dụng đại lượng công tác đến cấp tốc tăng lên chính mình. Thứ hai cũng là nghĩ rèn luyện một chút ý chí của mình. Đến mức sợ hãi cùng e ngại. Không có ý tứ, nàng ca ca thế nhưng là nhà này tập đoàn tổng giám đốc. Người nào có thể làm cho nàng sợ hãi? Hôm nay như là đã đem ra mặt xé toang. Cái kia thì không cần thiết tiếp tục giả bộ nữa. Ngươi, nhìn đến Trương Dai Dai cũng dám cự tuyệt yêu cầu của mình. Hứa Thiến mở to hai mắt nhìn. Chỉ về phía nàng liền muốn răn dậy. Trương Dai Dai căn bản không cho nàng cơ hội. Tiếp tục nói. Không chỉ như thế. Từ nay về sau ngươi đồ vật của mình chính mình tới làm. Ta cũng là rất bận rộn. Dạng này một màn rơi vào Trương Quyên cùng Vu Hội Đào trong mắt. Nhất thời đem hai cái này nhân viên dọa đến trợn mắt hốc mồm. Song song, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Trương Quyên thở dài một hơi. Có chút tiếc nuối nói ra. Vu Hội Đào lại cảm giác nhìn đến rất thoải mái. Không có a, ta cảm thấy Dai Dai đã sớm cái kia làm như vậy. Đối loại này làm người buồn nôn ra hòa. Không cần thiết khách khí với bọn họ mà. Trương Quyên có chút thương hại nhìn thoáng qua chỗ làm việc Tiểu Bạch Vu Hội Đào. Người biết cái gì a? Nàng làm một cái tân nhân. Lúc này mới bao lâu liền đem cấp trên của mình cùng tổ bên trong lão công nhân đắc tội. Về sau muốn tiếp tục tại bộ phận tài vụ lẫn vào sẽ phi thường khó khăn. Khắp nơi vấp phải trắc trở. Ta nhớ nàng làm như thế. Cũng là cũng định vò đã mẻ không sợ rơi. Muốn cách chức á. Vu Hội Đào đột nhiên giật mình. Kinh ngạc nói. Không thể nào. Dai Dai làm tốt bao nhiêu a? Nàng công việc bây giờ năng lực. Cảm giác so những cái kia lão nhân viên đều mạnh. Trương Quyên lại là lắc đầu. Ta thừa nhận Dai Dai là cái hảo hài tử. Thông minh lại chăm chỉ. Chỉ tiếc, chỗ làm việc trọng yếu nhất năng lực là như thế nào cùng người ở chung. Cái này so làm công việc tốt quan trọng hơn. Ai, nàng đắc tội bên người không nên nhất đắc tội người. Hẳn là đợi không dài. Vu Hội Đào gương mặt tiếc hận. Nhìn lấy lúc này một mặt mây trôi nước chảy. Có can đảm giận dữ Hứa Thiến. Cự tuyệt Thành Tân Mai Trương Dai Dai. Nàng có chút kính nể. Cũng có chút tiếc nuối. Dù sao có thể tại mới công ty bên trong giao cho bằng hữu là phi thường chuyện khó khăn. Hứa Thiến đối mặt Trương Dai Dai đột nhiên cường thế. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cắn răng. Đem bút chướng này ghi ở trong lòng. Trên cấp bậc tới nói hai người là đồng cấp. Nàng cũng không có khả năng cưỡng ép mệnh lệnh Trương Dai Dai làm việc. Nhưng là lão công nhân dù sao cũng là lão công nhân. Nàng có chính mình đối phó Trương Dai Dai thủ đoạn. Đợi đến giữa trưa lúc nghỉ ngơi. Nàng thì thân mật ôm Thành Tân Mai cánh tay cùng đi căn tin. Thành tỷ, hôm nay chúng ta đi ăn gà đào cơm đi. Căn tin lầu năm mới tới một cái quán ăn. Làm rất tốt ăn đâu. Thật sao? Tốt lắm, ta rất là ưa thích ăn gà lột đâu. Thành Tân Mai cười híp mắt nói ra. Hai người ngày bình thường sẽ còn gọi một chút những tổ viên khác. Nhất là Trương Dai Dai. Muốn thể bày ra chính mình quan tâm công nhân viên mới thái độ. Nhưng là hôm nay, hai người lại là phi thường có ăn ý không thèm đếm xỉa đến Trương Dai Dai. Tự mình rời đi, Trương Dai Dai lại một mặt vẻ mặt không sao cả. Yên lặng đứng dậy, một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng cùng Trương Quyên. Vu Hội Đào cùng nhau ăn cơm đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.